Đế quốc bại gia tử, chương 771, ngươi còn cười được tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đốt lửa, 1 2 3, bắn, đồng thời mấy tên ám vệ liên đới binh chốt kéo động, cầm cánh tay dài về phía sau kéo lại trình độ, đột nhiên buông ra, đặt ở chóp đỉnh đầu đạn trong sọt hũ sành, trực tiếp hướng cửa thành lầu bay đi. Tiếp tục, ngay sau đó có binh lính tốc độ rất nhanh, lại tiếp tục sắp xếp đi lên. Đốt lửa, 1 2 3. Bắn, tựa như không có dừng lại vậy, ở trước mặt bắn ra ngoài còn chưa đánh lên, lại lập tức có mới trang phát ra. Nhìn vậy từng cái một giót tử bay tới, trên cổng thành yến binh chố mắt nhìn nhau, đều giống như trợn tròn mắt vậy. Ha ha, ha ha, ngay sau đó cả đám đều là phá lên cười. Thường Mưu cười nhất là lợi hại, hắn nguyên vốn cho là Vương Khang thả cứng như vậy giọng, là có bài tẩy gì cái gì sức lực. Lại là như vậy, ha ha, máy bắn đá, ném không phải đá, là chút hũ. Không được, hắn là chuẩn bị muốn cười ngạo ta sao? Đúng vậy, những thứ này hũ đánh tới nhưng mà sẽ nổ tung, sẽ nổ thành mảnh vỡ, sau đó liền đem tường thành nổ sụp. Ha ha, tất cả yến quân đều là loại thái độ này, căn bản là không có gì chuẩn bị, vậy không việc gì phòng ngự, bất quá là chút hũ, coi như đánh tới, thì phải làm thế nào đây? Ở bọn họ nói đùa gian, trước nhất đánh bắn tới hũ sành đã gọi lại. Ở đến trên tường thành phương một khắc kia, đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, một đạo tiếp theo một đạo tiếng nổ tiếp vang liên tục dày. Là nổ, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì va chạm mà nổ tung, mà là tự nhiên nổ. Quảng cáo, bởi vì đây căn bản cũng không phải là thông thường hũ sành, ở bên trong còn đặt thuốc nổ bao. Vội vàng mà chế, có uy lực lớn, có uy lực nhỏ, có thậm chí ở giữa không trung cũng đã nổ tung. Nhưng như cũ không hề thiếu rơi vào trên tường thành, vào giờ khắc này, tạo thành uy lực thì to lớn. Khoảng cách gần như vậy, chỉ là bộc phát ra nổ ầm, liền đủ rồi tạo thành tổn thương, điếc tai nhức óc. Yến binh cũng bối rối, có người theo bản năng che lỗ tai thống khổ không chịu nổi, có người đang nổ trung tâm, trực tiếp bị nổ bay. Thường Mưu trong mắt một phiến kinh hãi, hắn còn duy trì cười to diễn cảm, làm thế nào vậy không cười nổi. Thân làm chủ đem hắn phản ứng vẫn là rất nhanh, thời gian đầu tiên bò xuống. Leo xuống, leo xuống, hắn lớn tiếng kêu, nhưng bởi vì lỗ tai bị chấn động, hắn liền mình thanh âm cũng không nghe được, người khác vậy giống vậy không nghe được. Máu thịt tung tóe, trên tường thành tất cả yến binh cũng loạn thành một đoàn. Lực sát thương có lẽ là có hạn, nhưng tạo thành khủng hoảng nhưng là vô hạn, đây cũng là Vương Khang mục đích để cho bọn họ loạn mà không rảnh chiếu cố đến. Thừa dịp lúc này gian. Trước đó đã đợi lệnh một bầy tướng sĩ đã nhấc lên thang mây, vọt tới. Giết, giết, Trường Khôi xách cái rìu lớn, chạy ở trước nhất, tất cả binh lính đều là chen lấn, đây là mới vừa rồi Thương Mưu cách làm, kích thích bọn họ. Tất cả người cũng góp nhặt trước tràn đầy tức giận cần phát tiết. Cái loại này phát tiết phương thức là giết người. Ném đã dừng lại, bởi vì vội vàng, loại vật này vốn là không có làm được nhiều ít, cũng có chút xù xì, thậm chí còn có chút ếch đánh. Nhưng mục đích đã đạt đến. Trên tường thành yến binh hoàn toàn rối loạn lên, căn bản là phản ứng không đạt tới, vậy không rảnh chiếu cố đến leo thành binh chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trận chiến này đã đạt đến dự chu, nhưng Vương Khang cũng không có nhiều ít vui mừng, nắm chặt quả đấm, sắc mặt âm trầm. Bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy, ở hũ sành nổ làm bị thương yến quân đồng thời, vậy thương tổn tới ở phía trên kia con tin. Phong thành dân trong thành người dân, đây là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như vậy, mà cái này cũng là của bọn họ khao khát. Giết, ở thang mây nhấc lên thời khắc các bộ tướng lãnh cũng không có rúc về phía sau, mà là một người một ngựa nhảy lên. Cùng lúc đó, trên tường thành ẩn núp đi vào Ngư Ly biết công thành bắt đầu, bọn họ cũng nên ra tay. Trước đó ngay tại góc bọn họ cũng không có trong nổ tung, bị ảnh hưởng chút nào. Đặc chiến doanh binh lính có trà trộn ở yến quân bên trong, có ở dưới thành tường, giờ phút này đều bắt đầu phát động công kích. Ở trên tường thành yến binh còn ở hỗn loạn để gặp bọn họ giết đứng lên. Giết, Ngư Ly cầm trên mình ngụy trang dùng yến quốc quân phục trực tiếp bỏ đi, thân thể nhảy lên, một đao đâm vào một cái yến binh trong bụng. Ngươi, yến binh trợn to con ngươi, rồi sau đó chán nản ngã xuống đất. Đặc chiến doanh binh chốt bắt đầu giết hại, mà giờ khắc này ở dưới thành trước hết một nhóm, đã tấn công liền tường thành. Giết, Trường Khôi trực tiếp nhảy lên, quơ múa lên cái rìu lớn, rìu ngẩng đầu lên rơi. Cái này, Thường Mưu xoa xoa có chút không rõ đầu từ dưới đất bò dậy, mà những thứ khác yến binh giờ phút này vậy từ kinh hoàng bên trong tình hồn, nhưng đã xong rồi. Trước sau giáp công, Yến binh đã bị giết, quân lính tan rã, càng ngày càng nhiều Bình Tây quân binh lính lên tường thành, hơn nữa nhanh chóng chiếm cứ. Mau, mau, không cần loạn, không cần loạn, Thường Mưu hô to, có thể đã thành loạn thế, căn bản là không làm nên chuyện gì. Thường tướng quân, làm thế nào? Rút lui đi, kẻ địch tất cả lên. Thân vệ binh lo lắng hô to. Chấm, rút lui, đi kia rút lui, quảng cáo. Mắt thấy chung quanh đều đã bị triệu quân nơi tràn ngập, Thương Mưu thân thể đều run rẩy. Cái này cũng quá nhanh, làm sao trong nháy mắt là được như vậy? Hắn theo bản năng đi dưới thành nhìn một cái triệu quân, vị kia được gọi là Bình Tây quân đại tướng quân người, lại là sinh lòng run rẩy. Giết, giết, từ tiếng kêu chấn thiên, xông lên thành tường Bình Tây quân binh chốt, đều đã giết mù quáng, ở loại khí thế này dưới Yến binh không khỏi sợ hãi. Cứu người, cũng có phân đi ra ngoài binh chốt, cứu viện trước bị đặt tới đây, con tin, bảo vệ. Binh bại như núi đổ, Yến binh bị giết càng ngày càng thiếu, thi thể chất đống, cũng không có cái hạ chân chỗ. Đại tướng quân có lệnh, bắt sống phe địch chủ tướng. Đại tướng quân có lệnh, bắt sống phe địch chủ tướng. Nghe được cái này tiếng, Thương Mưu cuối cùng tỉnh hồn, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ở đó, hắn ở đó, theo ta đi giết, Bành Lệ lớn tiếng kêu. Chủ tướng mặc khôi giáp cùng binh lính bình thường là bất đồng, có thể một mắt nhận ra. Không, ta còn không có bại. Thường Mưu không cam lòng giống to, ở trong thành còn có hắn giữ lại 1.500 binh lính duy trì trật tự, hắn còn có người, chẳng qua liền ngọc đá cùng vỡ. Nhưng hắn nhưng không biết, ở trong thành sớm đã có tiến vào đặc chiến doanh, đem những người đó vậy toàn bộ đánh chết. Thường Mưu lật đật trốn chuỗi, hắn vũ khí mới vừa rồi nổ kinh hoàng bên trong, đã sớm không biết nhét vào nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tường thành cứ như vậy lớn, vị trí cũng có giới hạn, lại có thể trốn nơi nào. Mắt nhìn người bên cạnh càng ngày càng thiếu, hắn đã bị dồn đến góc bên bờ không chỗ có thể trốn. Hắn leo đến bên thành tường trên, đang suy nghĩ đường đi, đang suy nghĩ làm thế nào. Mà lúc này Vương Khang đã đi tới, tựa như lòng có cảm giác, bốn mắt nhìn nhau, Thương Mưu thấy là vị này triệu quốc tướng quân hướng về phía hắn nói mấy chữ. Mặc dù không nghe được thanh âm, nhưng hắn nhìn thấu khẩu hình, nói là. Ngươi còn cười được tới sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.